Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện rất mới có tên Ngã rẽ cuộc đời của tác giả Khánh An. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi ngước mắt nhìn lên đồng hồ, đã điểm đến 12 giờ rồi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của mẹ trở về nhà. Bình thường mẹ sẽ đi làm về nhà lúc 8 giờ, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay có chuyện gì mà mẹ lại về trễ đến thế nữa. Đang lo lắng bâng khuâng suy nghĩ, thì đột nhiên lúc này từ bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên. Nếu là mẹ về thì tại sao lại có tiếng gõ cửa cơ chứ? Ngoài trời lại đang mưa rất lớn, chẳng lẽ mẹ lại không tìm được chìa khóa để mở cửa sao? Nghĩ trong bụng là mẹ về, đang lúc tôi đứng dậy đi ra mở cửa, thì đột nhiên cánh cửa ấy lại tự động mở ra. Tiếng mưa rơi xào xạc, hạt mưa hất thẳng vào chân cửa. Tôi lắp bắp nhìn người đàn ông ở trước mặt mà sợ hãi cất giọng hỏi. Ai vậy? Chú là ai? À, chú là bạn của mẹ con. Mẹ của con hôm nay có việc bận chưa thể về được, nên nhờ ta đến để ở với con đây. Sao con không nghe mẹ nói ạ? Mưa lớn thế này thì nói kiểu gì hả con? Tôi nghe chú ấy nói như thế thì cũng gật đầu như hiểu ý. Chú ấy nói cũng phải, ngoài trời mưa lớn như thế thì mẹ không về được cũng đúng thôi. Nhưng cái tôi thắc mắc là tại sao mẹ lại phải nhờ chú ấy đến đây cơ chứ? Tôi thấy lạ vì bình thường mẹ vẫn hay đi sớm về muộn và có khi không về nữa. Tôi ở nhà một mình cũng chẳng sao, nhưng lần này sao mẹ lại nhờ người lạ trông mình làm gì cho mắc công thế nhỉ? Thấy tôi vẫn im lặng suy nghĩ nên ông ta liền bật cười thật lớn và nhìn tôi cất giọng nói. Con sợ chú à? Dạ, có gì đâu mà phải sợ chứ. Được rồi, mau vào trong thôi con, kẻo mưa nó tạt vào ướt hết cả nhà đấy. Chú ấy vừa nói vừa đẩy người tôi quay vào trong. Mặc dù ngoài trời đang mưa, nhưng chẳng hiểu sao chú lại không chịu đóng cửa nữa. Khi tôi quay lại nhìn, thì chú ấy cứ một mực đẩy tôi vào trong. Đối với một đứa trẻ 12 tuổi như tôi, cũng đủ biết được người đàn ông này chắc chắn có vấn đề. Linh cảm chẳng lành cứ thế mà kéo đến. Nhanh như chớp, đột nhiên lúc này chú ấy dùng tay đẩy mạnh người tôi, ngã nhào xuống giường rồi bật cười thật lớn nói. Mùi ngon và non như thế này không dùng thì tiếc nhỉ. Hôm nay phải để ông mày xả xui mới được. Chú muốn làm gì? Làm tình. Lúc này nghe thấy ông ta nói vậy, tôi sợ hãi đến tái cả mặt. Không chờ tôi phản ứng lại thì ông ấy đã cởi phăng chiếc áo trên người của mình ra rồi vứt mạnh sang một bên mà lao nhanh đến đè lên người tôi. Tôi sợ hãi cố gồng mình dùng sức đẩy ông ta ra, rồi lùi về phía sau giường. Nước mắt bây giờ đã rơi ướt đẫm cả gương mặt, tôi hét lớn. Cứu, cứu tôi với. Hét lớn lên nữa nào. Chú, con cầu xin chú hãy tha cho con đi chú. Con thật sự rất sợ, con cầu xin chú mà. Muộn rồi, cũng chính vì con gái mẹ của mày lên giá làm gì, để ông mày phải nhịn cả tuần nay. Bây giờ thì mày phải thay mẹ mày cho ông xả miễn phí biết không hả? Vừa nói dứt câu thì ông ta liền bật cười thật lớn rồi dùng tay kéo mạnh hai chân tôi lại gần phía mình. Vì còn nhỏ nên sức của tôi chỉ có giới hạn và không thể chống lại ông ấy được. Lúc này ông ta thẳng tay xé mạnh chiếc áo trên người tôi ra rồi mạnh tay cởi luôn quần vứt sang một bên. Ánh mắt dã thú nhìn vào cơ thể đang không có gì che mà nở ra một nụ cười gian ác. Một đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi thì làm sao có thể chống cự lại được với một tên già béo ú đô con chứ. Tôi khóc lóc cầu xin ông ta hãy dừng tay lại, nhưng dường như ông ta đã biến thành một con thú đói khát mà vồ lấy người tôi rồi bắt đầu thực hiện những hành vi đổi bại với một đứa trẻ. Ông ấy ra vào bên dưới mặc dù rất khó khăn nhưng vẫn cố thực hiện theo một bản năng. Tôi đau nhức vì những cú nhấp như trời giáng mà ông ta đã và đang làm với thân thể chưa trưởng thành của mình. Tôi đã khóc rất nhiều và cầu xin cũng rất nhiều. Tôi nhìn ông ta bằng ánh mắt căm phẫn và hận bản thân mình rằng không thể giết chết ông ta ngay tức khắc được. Vừa dùng sức, ông ta vừa nói. Đúng là gái mới lớn còn trinh nên khít thật nhỉ. Ông chết đi. Lời của tôi vừa dứt thì ông ta liền giơ tay lên tát liên tiếp thẳng vào mặt tôi 3 cái và gằn giọng nói. Mày dám chủ ông mày chết à? Còn danh con. Ông chết đi. Còn mất dạy. Để xem tao trị mày như thế nào. Vừa nói dứt câu thì ông ta liền dùng toàn sức đẩy mạnh hạ bộ của mình vào trong người tôi. Tôi đau đớn toàn thân như có ai đó đang cắt đi từng tấc da thịt của mình vậy. Mùi máu tanh sập thẳng vào mũi cũng không khiến cho con người thú tính kia dừng lại. Đột nhiên lúc này từ phía sau tôi nghe thấy có tiếng người nữa vang lên. Anh Bảy, anh sắp xong chưa? Còn tới lượt bọn em nữa. Thằng khốn này, mày không chờ được à? Em cũng đang khó chịu lắm rồi đây. Anh nhanh nhanh lên đi. Ở đó mà canh đi, sắp xong rồi. Từng câu mà họ nói với nhau cứ như ngàn mũi dao đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của tôi vậy. Rốt cuộc là ngoài kia còn có bao nhiêu tên cầm thú muốn giở trò đổi bại với tôi nữa cơ chứ? Tại sao họ lại có thể làm như thế với một đứa trẻ 12 tuổi như tôi? Họ rốt cuộc có phải là con người nữa hay không? Nước mắt lúc này đã không còn rơi được nữa. Cơ thể cũng chẳng thể cử động được vì đau nhức toàn thân. Cứ thế mà trong một cơn mưa tầm tã, tôi đã bị 5 người đàn ông cưỡng hiếp tập thể. Gương mặt sưng lên và chảy máu vì bị đánh dã man. Nhưng những người kia lại không hề quan tâm đến. Họ chỉ biết thỏa mãn cái gọi là dục vọng của mình mà thôi. Khi cánh cửa kia khép lại, thì tôi lại nghe thấy tiếng của họ nói cười đùa với nhau. Mùi máu tanh thật anh nhỉ, nhưng có chỗ xả thì cũng tạm đấy. Em cuối cùng nên chẳng còn hứng gì. Vậy mà mày lâu nhất còn gì? Những tiếng cười đùa nói chuyện của họ như vết dao cắt thẳng vào tim của tôi vậy. Tiếng nói mỗi lúc một nhỏ dần rồi biến mất. Nằm im một chỗ, tôi đưa mắt nhìn lên trần nhà, miệng khẽ lắp bắp nói. Tại sao mẹ lại không về? Con thật sự rất mệt, người của con rất đau và chẳng còn sức để chờ mẹ nữa rồi, mẹ ơi. Bàn tay tôi buông lơi đầy tuyệt vọng, giọt nước mắt vẫn chảy, nhưng trong lòng thì đã chết, kể từ lúc mình bị cưỡng hiếp tập thể rồi. Ánh mắt điên dại nhìn lên trần nhà, rồi sau đó cũng mệt mỏi dần và chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, khi nghe thấy tiếng hét bên tai vang vọng thật lớn, khiến tôi giật mình mở mắt. Hình ảnh quen thuộc của mẹ, nhưng giờ đây tôi lại thấy chán ghét vô cùng. Mẹ không hỏi tôi đầu đuôi câu chuyện là gì, mà liền vung tay lên đánh mạnh xuống cơ thể đang đau nhức của tôi. Mẹ dùng sức kéo tôi ngồi dậy rồi tức giận hỏi. Mày làm cái gì ở nhà vậy hả? Người ngợm của mày sao lại đầy máu thế này hả Phương? Đêm qua, tại sao mẹ không về nhà? Mày có bị điên không? Đêm qua trời mưa lớn như thế, thì làm sao mà tao về được đây hả? Tao còn phải ra đường bươn trải kiếm từng đồng từng cắc về nuôi cái của nợ như mày đó. Mày còn hỏi nữa. Con không cần mẹ phải làm cái nghề đó để nuôi con. Cũng vì mẹ làm cái nghề đó nên đã biến con thành ra như thế này. Mẹ vừa lòng chưa hả? Cái gì? Mày nói xem thằng nào đã làm mày ra nông nỗi như thế này hả? Rất nhiều. Mẹ kiếp. Nhiều thằng làm mày cùng một lúc sao? Tôi nghe mẹ hỏi như thế thì trong lòng cảm thấy đau đớn vô cùng. Một đứa trẻ 12 tuổi bị hãm hiếp bởi rất nhiều tên đàn ông khốn nạn. Một đứa trẻ 12 tuổi vẫn còn tuổi ăn học và chưa hiểu hết sự đời lại bị lũ súc sinh thay nhau làm vấy bẩn đi tương lai tươi sáng mà đáng lý ra nó phải nhận được. Một đứa trẻ 12 tuổi với tâm hồn ngây thơ và trong sáng giờ đây đã nhuộm đầy những nỗi uất hận và chán ghét cuộc đời. Càng nghĩ tới thì nước mắt tôi lại càng rơi. Mẹ thấy như vậy thì siết chặt lấy tay tôi gần từng tiếng hỏi. Mày có nhớ tên và mặt mũi của những kẻ đã hãm hiếp mày vào đêm qua không Phương? Là tên Bảy, mối ruột của mẹ đấy. Mẹ thấy vừa lòng chưa? Khốn kiếp, thằng chó đó dám sao? Tôi nhìn mẹ bằng ánh mắt đầy bất lực và chán ghét. Tất cả mọi thứ đối với tôi bây giờ đều trở nên tăm tối và vô nghĩa. Lúc này đột nhiên mẹ lại nhanh tay lục trong túi sách của mình ra một viên thuốc rồi đưa đến cho tôi, gấp gáp nói: "Mau uống cái này rồi đi với mẹ." "Đi đâu? Cái này là thuốc gì?" "Mau uống nhanh đi, hỏi nhiều làm gì? Bây giờ không có thời gian đâu, nhanh lên." Vừa nói mẹ vừa đưa tay đẩy thuốc vào miệng tôi, rồi mang ly nước đến cho tôi uống ngay lập tức. Mẹ làm mọi thứ thật nhanh chóng, kể cả việc chụp ảnh của tôi và những thứ xung quanh tôi nữa. Mẹ bước đến tủ lấy một bộ quần áo mới thay cho tôi, rồi lấy chiếc áo khoác của mình khoác vào người tôi, vừa lẩm bẩm nói: "Bọn khốn đó, tao cho bay ở tù một gông mới được." Vừa nói mẹ vừa kéo tôi đi ra ngoài. Vì chỗ dưới bị tổn thương rất đau, lại bị mẹ kéo đi nhanh như vậy nên tôi khẽ nhăn mặt kêu lên: "Mẹ đi chậm thôi, con đau quá, cố chịu một chút đi." Mặc dù tôi có đau đi chăng nữa thì mẹ vẫn cứ gấp gáp như thế. Mẹ chở tôi đến thẳng đồn công an và báo án. Ở đó bọn họ bắt tôi ghi lời khai và giám định pháp y. Đến lúc này thì thật sự tinh thần của tôi đã không còn được ổn định nữa. Những ánh mắt ngoài kia đang đổ dồn về phía mình tỏ vẻ thương tiếc và khiến một đứa trẻ 12 tuổi như tôi ám ảnh vô cùng. Những lúc như thế này tôi muốn nghĩ đến cái chết. Tôi muốn bản thân mình biến mất ngay lập tức để không phải đau khổ vì bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần như thế này. Mẹ và những người đó xoay tôi như một con rối vậy. Đến lúc xong việc thì mẹ mới chịu đưa tôi về nhà. Vứt túi sách sang một bên, mẹ thở dài nói: "Mau vào trong nấu cơm đi, đêm qua đến giờ ta vẫn còn chưa ăn uống gì nữa, đói quá." Kể từ lúc lấy lời khai xong đến giờ tôi chẳng màng nói chuyện thêm câu nào nữa cả. Đứng nhìn mẹ nằm dài ra giường bên cạnh những vệt máu loang lổ đêm qua mà tôi chỉ biết thở dài rồi đi vào trong bắt cơm. Tôi bây giờ cứ như là một người không có cảm xúc vậy, dọn cơm lên bàn cho mẹ rồi lại tiếp tục dọn dẹp nhà cửa, mặc dù cơ thể đang rất đau. Càng nhìn đến căn phòng này tôi lại càng thấy đau đớn và ám ảnh vô cùng. Ngồi ăn cơm, mẹ quan sát thấy tôi im lặng như thế thì liền cất giọng hỏi ngay: "Mày không ăn cơm à? Không đói sao? Sao lại im lặng mà không trả lời hả?" "Đã uống thuốc rồi nên không cần phải lo lắng đâu. Còn về chuyện đó thì trước sau gì cũng phải làm, nên bây giờ mày cứ xem như chẳng có gì đi. Đợi bọn khốn đó bồi thường tiền và vào tù rồi thì mẹ sẽ đưa mày đi nơi khác sống, không phải lo gì cả." Tôi nghe mẹ thản nhiên nói như thế thì trong lòng liền thắt lại những cơn đau, khóe miệng bất giác cong lên một nụ cười chua chát. Chưa một câu hỏi thăm, chưa một lần nhìn đến cơ thể đầy vết thương của tôi, chưa từng biết những cảm giác mà con gái của mình trải qua, nó tồi tệ và ám ảnh như thế nào, thì trong đầu mẹ bây giờ cũng chỉ biết nghĩ đến khoản tiền bồi thường từ những tên khốn nạn ấy mà thôi. Nhiều lúc tôi thật sự không biết rằng bản thân mình có phải là con ruột do chính mẹ sinh ra hay không nữa. 2 tuần sau, từ một đứa trẻ hoạt ngôn vui vẻ với ham muốn đi học để đổi đời giúp đỡ mẹ có một cuộc sống tốt hơn, thì bây giờ tôi đã rơi vào trạng thái trầm cảm. Tôi nhốt mình trong phòng và thấy ám ảnh với tất cả những gì đã trải qua với mình vào đêm đó. Mẹ đi làm về thấy tôi vẫn còn ngồi thờ người ra như thế, thì liền vứt mạnh chiếc túi sách vào người tôi rồi nói: "Mày không có miệng à? Mày cảm thấy xấu hổ lắm khi có bà mẹ làm gái để kiếm tiền nuôi mày sao hả? Mở miệng ra trả lời đi, nhanh lên." Vừa nói mẹ vừa bước đến dùng tay đánh mạnh vào miệng và mặt tôi rồi hét lớn: "Mày áp lực cái gì? Mày hận đời cái gì? Chỉ có chút chuyện như thế mà mày cũng không thể vượt qua được sao? Mày giống thằng cha mày thế hả? Tao cực khổ, tao nhịn nhục, tao mặt dày, mỗi ngày nằm ngửa ra để kiếm tiền nuôi một đứa vô tích sự như mày đấy hả? Nếu như muốn chết thì cứ chết đi. Đừng có ở đây mà ám tao bằng cái gương mặt ấy nữa, mày nghe rõ không?" Mẹ tức giận vừa đánh vừa chửi, nhưng tôi lại cứ im lặng ngồi im một chỗ để mẹ muốn chút giận bao nhiêu thì chút. Bây giờ tôi thật sự đã quá mệt mỏi và chẳng còn tâm trạng gì nữa rồi. Không một ai hiểu cho tôi, đến cả người phụ nữ mà tôi gọi là mẹ cũng thế. Cuộc đời này chưa bao giờ nhẹ nhàng với một đứa trẻ non nớt mang trên mình đầy tổn thương như tôi cả. Tôi ngồi suy nghĩ rất lâu và cũng rất nhiều. rồi mới quyết định đứng dậy đi. Mẹ thấy tôi đi như thế thì liền ném gối vào người tôi rồi nói lớn. Ừ, đi đi, đi cho khuất mắt của tao. Những câu nói cứ như dao đâm vào trái tim của tôi vậy. Tôi im lặng và rời đi ngay sau đó. Ra đến đường tôi thẫn thờ như người mất hồn. Chẳng biết phải đi đâu và làm gì tiếp theo nữa. Lúc này những tiếng xì xào của các cô hàng xóm cũng bắt đầu vang lên bên tai mình. Con Phương kìa, nhìn nó bây giờ thân tàn ma dại mà thương quá bà ơi. Thương cái gì mà thương, đời mẹ ăn mặn thì đời con khát nước thôi. Mẹ nó cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì, nên con nó mới bị bận vào người như thế đó. Nhưng mà tội lắm, nó mới có 12 tuổi mà bị cả bọn cưỡng hiếp tập thể thì sống làm sao cho được mà sống đây chứ. Vậy mà mẹ nó có lo gì đâu, mẹ nó vẫn còn đi khách đều đều kìa. Tôi nói bà rồi, cái gì cũng có quả báo của nó cả, sinh nghề thì tử nghiệp. Ừ, nhìn con bé giờ ngây dại và thương quá. Kệ nó đi bà ơi, mình mau đi thôi. Tôi nghe hết được những gì mà hai người phụ nữ đó vừa nói, nhưng lại im lặng, rồi rời đi tiếp trên con đường rộng lớn. Tôi cứ như người không hồn mà lượn lờ trên phố, rồi còn nghe những lời bàn tán phía sau về mình, nhưng lại để ngoài tai. Tôi bước lên cầu, nhìn xuống dòng nước đang chảy kia mà khẽ mỉm cười. Từng đợt gió thổi vào mặt khiến tôi cảm giác rằng chỉ có nơi đây mới mang lại cho mình cảm giác bình yên mà thôi. Tôi từ từ leo lên thành cầu, nhắm chặt mắt lại, hai tay dang rộng ra hít thở rồi lẩm bẩm nói. Tạm biệt những nỗi đau. Định tự tử à? Nghe thấy tiếng của người đàn ông phát ra từ bên cạnh, tôi liền mở mắt ra rồi quay sang nhìn. Thấy có một ông chú đang mặc trên người bộ đồ màu đen, từ trên đến dưới cũng đang đứng nhắm mắt ở đó. Thì liền ngạc nhiên quay sang hỏi. Chú là ai? Là ai không quan trọng. Chú cũng định tự tử sao? Nhưng mà chỗ này con đã đứng từ trước rồi. Nếu chú muốn tự tử thì hãy đi lại đằng kia đi. Chỗ kia còn trống kìa. Nghe tôi thản nhiên nói như thế, thì chú ấy liền bật cười thật lớn, hai mắt mở to ra rồi quay sang nhìn tôi. Ánh mắt chú đột nhiên dừng lại, nhìn thẳng vào gương mặt và mắt của tôi khoảng mấy giây, sau đó thì lại cau mày khó hiểu mà lên tiếng đáp ngay. Tự tử mà cũng phải xếp hàng và tranh chỗ với nhau à? Ý của con không phải là như vậy, nhưng mà hai người tự tử chung một chỗ nó kỳ lắm ạ. Vậy thì đừng tự tử nữa. Không thể, mà thôi, con nhường cho chú chỗ này vậy. Vừa nói tôi vừa thở dài bước xuống cầu, mang dép vào chân xong xuôi rồi mới quay lưng bước đi. Đột nhiên lúc này tiếng của chú ấy lại một lần nữa vang lên từ phía sau lưng tôi. Đưa số điện thoại của ba mẹ đây cho chú. Chú sẽ gọi họ đến đón con về nhà. Con không có ba, mẹ con thì cứ xem như đã chết đi. Ơ, con bé này. Tôi mệt mỏi chán nản nên cũng chẳng có tâm trí gì để nói chuyện với chú ấy thêm nữa cả. Tôi cứ thế mà lững thững rời đi đến giữa cầu. Quay lại nhìn thấy khoảng cách giữa mình với chú ấy đã khá xa rồi, nên tôi mới bỏ dép ra, rồi leo lên thành cầu đứng. Vẫn giống như lần trước, tôi muốn tâm mình thanh thản, nên nhắm mắt lại giang tay hít gió trời. Tôi suy nghĩ đến những lời chửi mắng của mẹ, rồi tự mình mỉm cười nói. Nếu có kiếp sau, con vẫn mong mình không phải là con của mẹ. Vừa nói dứt câu, tôi vừa thả người xuống, thì đột nhiên lúc này từ phía sau có người nắm chặt lấy tôi lại, rồi gắt giọng quát. Con bé này đúng là lì thật, mau lên đồn rồi gọi người nhà tới rước đi. Chú mau buông con ra. Mới tí tuổi đầu mà tự với trả tử, mau đi thôi. Chú ấy gắt giọng với vẻ mặt đầy tức giận, rồi kéo tay tôi đến mở cửa xe, rồi bắt phải ngồi vào. Quyết định tự tử tôi không sợ, nhưng chẳng hiểu sao nhìn sắc mặt tức giận của chú ấy bây giờ, tôi lại cảm thấy sợ hãi vô cùng. Chú lên xe lái thẳng đến đồn công an. Lần thứ hai tôi đến đây nên có phần sợ sệt và e dè. Các chú công an gặng hỏi tôi số điện thoại của mẹ, rồi cũng ấn gọi ngay. Nhưng đầu dây bên kia mẹ lại chẳng bắt máy. Thế vậy nên chú công an liền nhìn sang ông chú này cất giọng hỏi. Tinh thần của con bé đang không ổn định, nên chúng tôi sẽ giữ con bé ở lại đây và đợi người nhà đến đón. Cảm ơn anh nhiều ạ. Để tôi gọi cho mẹ nó. Chúng tôi đã gọi rồi nhưng không có ai nghe máy cả. Ông chú áo đen nghe thấy chú công an nói vậy thì cũng chẳng thèm để ý mà ấn số của mẹ rồi gọi ngay. Phải đến cuộc thứ năm thì mẹ mới bắt máy, nói với giọng nói ngái ngủ. Đang ngủ, gọi gì gọi lắm thế hả? Đọc số phòng đi, tí nữa chị đến ngay. Cô là mẹ của Lan Phương. Ai vậy? Sao lại biết nó? Hiện tại con bé đang ở đồn công an, cô mau tới đón nó đi. Sao lại ở đồn công an? Nó lại làm ra chuyện gì nữa hả? Con bé định tự tử, cũng may là tôi phát hiện kịp thời nên đã mang nó đến đồn công an. Thế cô có đến đón nó hay là không đây hả? Tự tử sao? Sao cậu không để cho nó chết quách đi cho rảnh nợ, cứu nó làm gì? Vừa nói dứt câu đó thì mẹ cũng liền tắt máy ngay. Cho dù chú ấy có bật loa nhỏ thì tôi ngồi bên cạnh cũng đủ nghe thấy giọng nói chua chát của mẹ vang lên rồi. Tôi nghe mẹ nói vậy thì trong lòng đau lắm, nhưng vẫn cố gượng giữ bình tĩnh nhất có thể mà nói. Con không sao đâu ạ, con xin phép về trước. Đứng lại đó, con sẽ không nghĩ đến chuyện tự tử nữa đâu. Hai chú cứ yên tâm, con chỉ muốn về nhà để ngủ thôi. Nói thế rồi tôi cũng đứng dậy định rời đi, nhưng cả chú công an lẫn chú áo đen kia vẫn không để cho tôi đi, mà bắt ngồi đấy chờ. Vì còn nhỏ với cả không có người lớn đến bảo lãnh, nên họ không dễ dàng gì mà để cho tôi rời đi như vậy. Tôi thấy thế thì cũng ngoan ngoãn ngồi đó chờ mẹ đến trong vô vọng, vì tôi biết mẹ chẳng quan tâm và yêu thương gì mình. Phải mất 2 tiếng sau đó thì tôi mới thấy bóng dáng mẹ chạy vào. Gương mặt trang điểm đậm đến nỗi, tôi cứ nghĩ là mẹ đang đi diễn hài cho đoàn kịch nào đó, chứ không phải là đến đồn công an để rước con mình nữa. Tôi thấy mẹ thì khẽ liếc một cái, vì tôi chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương của một người mẹ dành cho con của mình. Bà ấy vừa đến thì liền dùng tay tát mạnh vào đầu tôi rồi hung hăng nói. Mày không thể làm được gì ngoài báo tao à? Mau về thôi. Chứ mày nghĩ tao muốn ở lại đây lắm à? Đúng là báo đời báo kiếp mà. Đi về nhanh. Sau khi có mẹ đến rước thì tôi cũng được cho về nhà. Chẳng hiểu chú công an đã nói gì với ông chú này. Nhưng khi đi ngang qua thì chú ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt gì đó rất lạ. Tôi thấy vậy thì cũng chỉ khẽ gật đầu chào, rồi lập tức đi theo mẹ ra ngoài ngay. Đến cổng, mẹ liền móc trong túi ra 20.000 đưa cho tôi và nói: tự bắt xe về đi, tao phải đi làm đây. Chắc là đêm nay tao sẽ không về nhà đâu, vậy nên khôn hồn mà đóng cửa cho cẩn thận vào. Đừng có để như chuyện lần trước xảy ra nữa, biết chưa? Vừa nói, mẹ vừa nhét tiền vào tay tôi rồi cũng quay lưng vẫy chiếc xe ôm gần đó mà rời đi nhanh chóng. Đứng nhìn tờ 20.000 trong tay mà tôi thấy nghẹn vô cùng. Tôi chưa từng nghĩ trên đời này lại có một người mẹ tệ hại như vậy. Cũng chưa từng cảm nhận được cái cảm giác yêu thương từ vòng tay của mẹ là như thế nào. Từ ngày xảy ra chuyện đến bây giờ, mẹ cứ bận đi làm suốt mà không hề lo lắng hay quan tâm đến cảm giác của tôi ra sao. Tinh thần của tôi có ổn định, có thay đổi như thế nào thì mẹ cũng chẳng thèm ngó ngàng đến. Càng nghĩ tôi lại càng thấy số phận và cuộc đời này khắc nghiệt với một đứa trẻ như tôi quá. Hít vào một hơi sâu, tôi nắm chặt lấy tờ tiền trong tay rồi bước ra ngoài, gọi xe ôm để trở về nhà. Trong lúc chờ đợi thì tôi thấy chiếc xe màu đen của chú ấy chạy ra, nên khẽ quay mặt đi nơi khác, nhưng tôi lại ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng chú gọi mình. Này nhóc! Nghe tiếng nên tôi khẽ quay lại nhìn, nhưng tuyệt nhiên không mở miệng đáp trả chú ấy. Chú thấy vậy thì liền hạ giọng nói tiếp. Lên xe đi, chú mời ăn bữa trưa. Con không đói. Cứ lên xe đi, chú không phải là người xấu nên cứ yên tâm. Vừa nói chú vừa với tay sang mở cửa bên cạnh, ý bảo tôi lên xe. Tôi đứng chần chừ một lúc thì có tiếng còi ở phía sau vang lên inh ỏi. Họ hạ cửa kính xuống, nói lớn. Nhanh đi. Tôi thấy chú đang làm phiền người khác nên cũng bấm bụng mà lên xe ngồi. Không phải là tôi không sợ người lạ, nhưng vì thấy lúc nãy chú ấy ở trong đồn công an, cũng chẳng phải là người xấu nên tôi mới có can đảm mà ngồi vào chiếc xe này. Đợi tôi ngồi xong rồi thì chú liền phóng xe đi thật nhanh, lao vào dòng đường đầy tấp nập xe cộ. Đây là lần đầu tôi đi xe ô tô nên có phần sợ hãi mà đưa tay giữ chặt cửa. Thấy được hành động đó thì phút chốc chú ấy lại bật cười, khiến tôi ngại ngùng mà chỉ biết quay mặt sang hướng khác. Chạy được một đoạn, chiếc xe lúc này cũng dừng lại trước một nhà hàng đông đúc. Chú ấy dắt tôi vào trong, đi đến bàn vắng người, kéo ghế sang ngồi xuống rồi nhìn tôi nói: "Con muốn ăn gì thì cứ gọi thoải mái, hôm nay chú mời." "Chú là người tốt hay xấu?" "Gì cơ? Con hỏi thẳng như thế, chẳng lẽ chú lại bảo mình là người xấu à? Câu hỏi vô tri thế." "Người xấu?" "Chú đùa thôi, yên tâm. Chú sẽ không làm gì hại con đâu, đừng lo." "Đây là danh thiếp của chú. Trần Đình Phong này không phải là người xấu nhé. Đúng là trẻ con vẫn chưa hiểu sự đời, nên nhìn ai cũng nghĩ là người xấu nhỉ." Vừa nói chú ấy vừa cười khiến tôi rơi vào cảnh ngơ ngác với câu hỏi vô tri kia của mình. Nhìn vào tấm danh thiếp ấy có tên và số điện thoại của chú, nên tôi khẽ yên tâm được một chút. Chú gọi ra rất nhiều thức ăn cho tôi ăn, còn chú thì ngồi đó nhìn mình. Mỗi lần tôi ngước lên nhìn lại thì thấy chú lại giả vờ xoay đi hướng khác như chẳng quan tâm đến. Chắc là chú công an đã kể lại vụ việc của tôi cho chú ấy nghe rồi, nên chú mới thương hại mà mời tôi ăn như thế sao? Vì dưới bụng đang cào lên những cơn đói, nên tôi cứ thế mà vô tư hồn nhiên dẹp bỏ hết những suy nghĩ ở trong đầu, rồi cũng ngồi ăn ngon lành. Với một đứa trẻ khi có đồ ăn ngon thì vui thích ra mặt, nên tôi cũng không ngoại lệ, nhưng lại không biết được rằng ở phía kia có một ánh mắt đang nhìn mình say đắm. Ăn xong chúng tôi đi ra ngoài, tôi nhìn chú ấy vội gật đầu rồi cất giọng nói: "Cảm ơn chú, hôm nay con đã ăn rất ngon ạ." "Được rồi, chỉ là bữa ăn thôi mà, nếu có dịp chú sẽ mời con ăn tiếp." "Chắc là không còn dịp nào nữa đâu ạ." "Sao thế, định tự tử nữa à?" "Không, không phải đâu ạ." Chú thấy tôi vội vã đáp trả lời lại như vậy thì liền nở ra một nụ cười rồi khẽ lắc đầu. Tôi nhìn chú ấy khẽ thở dài một hơi. Có lẽ tôi và chú sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại nhau nữa, nên cũng chẳng hy vọng gì. Tôi lặng lẽ gật đầu chào chú rồi rời đi ngay sau đó. Đột nhiên lúc này tiếng của chú ấy từ phía sau bỗng vang lên thật lớn: "Trần Đình Phong, hãy ghi nhớ tên của chú." Tôi quay lại nhìn chú nhưng chỉ khẽ mím môi gật đầu, rồi cũng quay đi ngay sau đó. Tôi đưa tay chạm vào túi quần để giữ chặt tờ tiền 20.000 đón xe về nhà. Tôi không biết địa chỉ ở đây là đâu, nhưng số tiền về nhà thì khá nhiều. Nhưng sau một hồi trả giá với hai chú xe ôm, thì cuối cùng cũng có người chấp nhận chở tôi về nhà với mức giá 20.000 đó. Ngồi lên xe rồi nhưng tôi vẫn không quên quay lại phía sau, nhìn ông chú đó một lần cuối. Khi tôi về đến nhà thì đã thấy mẹ ngồi ở giường đang sức thuốc đỏ. Nhìn thấy tôi về thì bà ấy liền cao giọng tức giận hỏi: "Mày đi đâu bây giờ mới về hả?" "Không đi đâu cả. Sao mẹ bảo hôm nay sẽ về trễ? Mà mẹ bị làm sao vậy?" "Bị đánh mà nhìn mà không thấy à?" "Ai đánh, sao họ lại đánh mẹ chứ?" "Đánh ghen thì cũng cần phải có lý do à? Mau vào soạn đồ đi, tao đưa mày đi nơi khác sống. Chỗ này không kiếm được nhiều tiền mà còn gặp phải âm binh." "Mẹ muốn đi đâu? Hay là mẹ đừng làm cái nghề này nữa, nó..." Lời của tôi vừa dứt thì nhanh như chớp mẹ liền ném hộp thuốc vào mặt tôi rồi nói: "Không làm nghề này thì mày nghĩ tao có tiền để nuôi mày à? Hết thằng cha mày báo đời, rồi bây giờ thêm cả mày nữa thì tao còn gì để mất đâu, mà không làm cái nghề này hả? Vậy mẹ hãy trả con về cho ba đi." "Ba mày là ai, tao còn không nhớ mặt." Lời nói cứ ngỡ nhẹ nhàng nhưng lại khiến tôi cảm thấy đau lòng vô cùng. Ngay cả ba tôi là ai mà mẹ còn không biết, thì tại sao mẹ lại luôn miệng chửi tôi giống ba cơ chứ? Tôi lắc đầu thở dài rồi cũng bước đến tủ dọn quần áo để theo mẹ rời đi nơi khác sống. Bao nhiêu năm sống trong sự mỉa mai và khinh bỉ của người đời, liên tục dọn chỗ trọ không đếm xuể, cũng khiến tôi bắt đầu quen dần với hiện tại. Cảm giác bị cưỡng bức, uất hận đến bây giờ vẫn còn tồn tại, nhưng tôi không thể thổ lộ ra bởi vì tôi có một người mẹ vô tâm làm nghề nhục nhã. Hy vọng rằng khoảng thời gian sau này, cuộc đời tôi sẽ không tăm tối như bây giờ nữa. Sau ngày hôm đó, tôi và mẹ cũng chuyển đến một thành phố mới để sống. Hàng ngày mẹ vẫn đi làm, đến tối muộn mới trở về nhà. Còn tôi thì buộc phải nghỉ học và ở nhà đi phụ rửa bát trong một quán phở gần khu trọ để kiếm tiền qua ngày. Hôm đó bà chủ quán tốt bụng đã nấu cho tôi một tô phở nóng nghi ngút khói rồi nói: "Ngừng tay để đó đi, vào ăn phở rồi làm tiếp này Phương." "Con không có tiền trả cho bà đâu ạ." "Thôi, bà để bán cho khách đi bà." "Tao cho, không phải lo tiền bạc, mau vào ăn ngay đi cả nguội." "Thật ạ?" Nghe bà nói như thế tôi liền vui vẻ gật đầu mừng rỡ, rồi đi nhanh đến ngồi vào ghế ngay lập tức. Thật ra tôi làm ở đây theo giờ, mỗi lần đến tôi chỉ được ngửi thấy mùi phở, chứ chưa một lần được ăn, bởi vì tôi phải để dành tiền không dám tiêu xài đến. Giờ được ăn bát phở nóng ngon thế này tôi vui lắm. Đang ăn đột nhiên có khách bước vào. Người đó không ai khác lại chính là mẹ tôi, cùng với một người đàn ông xa lạ. Bà thấy tôi thì liền giả vờ quay đi như không quen biết, rồi gọi đồ ăn. Tôi nhìn hai người họ vừa ăn vừa âu yếm với nhau mà khẽ ghê tởm. Bà chủ thấy vậy thì liền bĩu môi, kèm theo biểu cảm xem thường nói: "Mẹ mày ngày nào chẳng đến đây ăn phở, mỗi ngày đi với một thằng đàn ông, tao nhìn muốn phát nôn." "Con cũng thấy vậy ạ." "Sao mày không thử khuyên nhủ nó bỏ cái nghề đó xem sao? Làm cái nghề nào không làm lại đi chọn nghề làm gái, có ngày chính thất nó đánh cho bỏ con mồ côi." "Phở bà nấu là ngon số một ạ." Tôi biết chuyện đó đối với bản thân mình là một thứ gì đó rất xa xỉ. Ngay cả con mình bị cưỡng hiếp tập thể bởi khách ruột của mình mà mẹ còn chẳng mải mê quan tâm đến, thì việc tôi có khuyên hay không cũng trở nên vô nghĩa mà thôi. Thấy bà chủ thương mình tôi mừng lắm. Đến một nơi xa lạ chẳng ai biết gì về quá khứ dơ bẩn và tăm tối ấy cũng khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Buổi chiều đó mẹ trở về nhà từ rất sớm với gương mặt vui vẻ và đầy phấn khởi. Tôi thấy mẹ vừa đặt mông xuống giường thì liền lấy trong túi xách ra rất nhiều tiền, ngồi vừa đếm vừa hát vu vơ. Vì tính tò mò nên tôi đã lên tiếng hỏi mẹ ngay: "Sao mẹ lại có nhiều tiền thế?" "Thì tiền bồi thường của mày đấy." "Tiền bồi thường có nghĩa là..." "Đúng vậy, đây là tiền mà bọn nó bồi thường cho mày đấy. Tính ra cũng nhiều phết nhỉ." "Mẹ, mẹ cái gì? Mày đang hét vào mặt tao đấy à? Còn mất dạy." Mẹ nổi cáu rồi đưa tay tát thẳng vào mặt khi thấy tôi hét lớn như thế. Tôi khẽ đưa tay lên giữ lấy bên mặt của mình, nhìn mẹ mà những nỗi uất ức cứ thay nhau kéo đến. Tại sao mẹ lại là một con người vô tâm với chính đứa con mình đứt ruột đẻ ra như thế này chứ? Tại sao mẹ lại có thể ngồi vui vẻ thản nhiên với số tiền dơ bẩn đó mà không quan tâm đến cảm nhận của tôi như vậy? Tôi không đáp trả lại lời của mẹ mà bật khóc đứng dậy đi nhanh tới chiếc tủ, lấy hết đồ của mình cho vào túi, rồi đứng trước mặt nhìn mẹ nói: "Mẹ cứ cầm số tiền đó rồi sống hưởng thụ một mình đi. Mẹ hãy cứ xem như đứa con gái này đã chết từ lúc nó bị cưỡng hiếp tập thể và chưa từng tồn tại đến bây giờ. Mẹ hãy cứ sống một cuộc sống thảnh thơi, hàng ngày nằm ngửa ra để chờ những đồng tiền dơ bẩn từ những tên đàn ông khốn nạn ngoài kia đi. Mẹ hãy làm những điều mà mẹ thấy nó tốt với mình thì hãy làm." Nói dứt lời thì tôi liền quay lưng bỏ đi. Mẹ ném túi xách chúng vào đầu tôi rồi hét lớn: "Mày đi đi, để tao chống mắt lên xem mày đi được bao lâu. Ai dám chiếu mày hả? Con sẽ không giống mẹ. Cả đời này của con sẽ không bao giờ giống mẹ và dẫm vào vết xe đổ của mẹ." "Mạnh miệng lắm con ạ. Nếu không nhờ tao làm cái nghề đó nuôi mày thì mày nghĩ mày có được ngày hôm nay không?" "Đúng vậy, cũng chính vì cái nghề đó của mẹ đã giết chết con người và tương lai của con đấy." Tôi vừa nói vừa không kiềm chế được nước mắt mà bật khóc, không quay đầu lại nhìn mẹ thêm một lần nào nữa. Tôi đưa tay lau nhanh đi giọt nước mắt, rồi cũng quyết tâm rời đi. Bàn chân tôi chưa bao giờ cảm thấy nặng như lúc này. Cảm giác trong lòng đau như có con dao đang cắt vào đấy vậy. Người phụ nữ mang tên mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng tôi đến ngày hôm nay lại chính là người làm cho tôi đau lòng hơn hết. Cảm giác bị cưỡng hiếp Cảm giác bị thiếu thốn cũng không khiến tôi đau lòng bằng mẹ. Có lẽ trong tim mẹ ở đó là Bắc Cực nên mới có thể lạnh lùng và không có tình người đến như vậy. Tôi lang thang khắp con phố cũng không biết nơi nào để đi. Vì còn khá nhỏ nên tôi không thể nào thuê được trọ và cũng chẳng ai chứa chấp một đứa trẻ như tôi cả. Rời thành phố nơi mẹ sống, lang thang đi khắp lối lớn nhỏ trên đường. Sau những ngày tháng ngủ bờ ngủ bụi ở công viên thì cũng có người chịu nhận tôi về nuôi, nhưng với một điều kiện, tôi sẽ ở đó làm không công cho họ. Nếu chạy bàn quán ăn được người ta thương cho thêm tiền thì tôi sẽ lấy phần đó. Cảm giác cũng ổn, họ cũng rất tốt, chỉ là bóc lột sức lao động của tôi nhiều quá. Nhưng tôi cũng phải ngậm ngùi chấp nhận vì chẳng còn chỗ nào để đi cả. 7 năm sau, thời gian thấm thoát tôi làm ở quán đó đã trôi qua. Khi đủ tuổi rồi họ cũng dễ dàng chấp nhận để tôi tự lực cánh sinh mà rời đi kiếm việc làm khác và trả lại cuộc sống tự do cho tôi. Ngày hôm đó trong một quán cà phê đầy thơ mộng, đang ngân nga những giai điệu âm nhạc êm tai, có một người đàn ông đang cầm chiếc hộp nhẫn trên tay, quỳ xuống dưới chân tôi, nở ra một nụ cười thật tươi nói. Lan Phương, hãy đồng ý làm vợ anh nhé. Quý Bình, anh đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Em có đồng ý làm vợ anh không? Em đã đủ tuổi rồi. Anh không muốn nhìn thấy em cực khổ đi làm sớm tối như thế này nữa. Hãy đồng ý làm vợ anh, để anh có thể nuôi em đến hết quãng đường còn lại nhé, Lan Phương. Tôi nghẹn ngào và đắm chìm trong những lời nói và hành động mật ngọt của anh như vậy. Thật ra tôi và anh đã quen nhau được 1 năm. Người cùng tôi đi qua những ngày khó khăn cũng chính là anh. Tình cảm, thời gian tôi và anh dành cho nhau không nhiều, cũng chẳng ít, nhưng lại khiến tôi tin tưởng vào người đàn ông này tuyệt đối. Tôi đưa tay lên trước mặt anh và gật đầu nói. Em đồng ý. Cảm ơn em, anh yêu em nhiều lắm, Lan Phương. Bình vừa nói vừa vui mừng ôm chặt lấy người tôi vào lòng. Từ lúc yêu nhau đến bây giờ, tôi chưa từng nhìn thấy anh vui vẻ đến như vậy. Không biết mình có chọn đúng người không, nhưng hiện tại, ngay lúc này, tôi thật sự quá hạnh phúc đối với quyết định của mình. Cầu hôn xong, anh đưa tôi thẳng về nhà mình. Vì mọi chuyện bây giờ diễn ra khá nhanh, nên trên đường đi về nhà anh, tôi cảm thấy lo lắng vô cùng. Bình thấy vậy thì liền nắm lấy tay tôi, xoa nhẹ và nói. Anh biết là em đang rất căng thẳng, nhưng em cứ yên tâm nhé. Gia đình anh rất dễ tính, chắc chắn họ sẽ chấp nhận em về làm dâu thôi. Nhưng mà em chưa từng gặp ba anh và dì, còn em gái của anh nữa. Em chưa từng tiếp xúc với họ nên không biết là em có làm tốt không. Liệu rằng em có được họ chấp nhận không anh? Chấp nhận chứ, anh là con trai cưng của cả nhà mà. Mọi quyết định của anh mọi người đều sẽ đồng ý chấp nhận thôi. Thật không Bình, chắc chắn 100% em yêu. Vừa nói anh vừa chồm người sang hôn lên trán tôi để động viên. Tôi thấy anh đã một mực khẳng định như vậy thì trong lòng cũng đỡ lo lắng thêm một phần. Tôi theo anh về nhà của mình, đứng trước căn nhà 2 tầng khang trang và sang trọng mà bàn chân tôi như có ai đó kéo lại không dám bước vào. Tôi quen anh được 1 năm, cũng ngầm biết được anh là con nhà giàu, nhưng tôi lại không nghĩ rằng nhà của anh lại giàu đến như vậy. Thấy tôi chần chừ nên Bình liền quay mặt sang cười nói. Vào thôi em, nhà anh đang chờ. Tự nhiên em không còn tự tin nữa anh ạ, em sợ. Không phải sợ, có anh ở đây mà. Bình an ủi và động viên tôi một lúc thì tôi mới có đủ dũng khí để cùng anh bước vào căn nhà đó. Khi vừa vào đến nhà tôi đã thấy 3 người đang ngồi sẵn ở đó chờ đợi. Theo như những lời anh kể về gia đình của mình, thì đoán không lầm thì đó chính là ba anh, dì Hoa và bé Thảo rồi. Tôi thấy hơi ngại nên liền gật đầu lên tiếng chào ngay. Con chào hai bác, chào em ạ. Ba của anh nghe thấy vậy thì liền nhìn tôi một lượt dò xét mất mấy giây, rồi mới cất giọng lên tiếng hỏi. Con là Lan Phương, bạn gái của thằng Bình đây sao? Dạ, con là Lan Phương ạ. Được rồi, con ngồi đi. Bình thấy ba mình nói như vậy thì liền kéo tôi đến ngồi xuống ghế ngay lập tức. Anh ấy liên thuyên giới thiệu tôi và kế hoạch đám cưới diễn ra các kiểu. Thì đột nhiên lúc này dì Hà ngồi bên cạnh cất giọng nói lạnh lùng. Dì nghĩ là không cưới được ngay đâu, năm nay tuổi của con không tốt, mà tuổi của con bé cũng không đẹp nữa. Thời nào rồi còn xem tuổi tác hả dì? Có kiêng có lành, con đừng có cãi gì mà Bình. Bây giờ không cưới thì bao giờ mới cưới đây, con không chịu đâu, phải cưới ngay lập tức cho con. Vậy con kêu gia đình con bé đến đây đi, dì bà mẹ của Phương sẽ đi xem bói lại một lần nữa, rồi mới tính đến chuyện cưới xin được. Khi nghe dì ấy nhắc đến mẹ, tôi có phần lo lắng và hoang mang, bởi vì tôi đã bỏ nhà ra đi từ lúc 12 tuổi rồi, thì làm sao có thể liên lạc được với mẹ cơ chứ? Thấy tôi im lặng, dì ấy liền nhìn tôi nói tiếp. Nhà con có gần đây không? Hôm nay là cuối tuần, chắc là ba mẹ của con không đi làm nhỉ? Dạ con... Sao thế? Ba mẹ con bận sao? Bình ngồi bên cạnh thấy dì ấy cứ luôn miệng nhắc đến ba mẹ tôi, nên anh liền chen vào nói ngay. Lan Phương, cô ấy không có ba mẹ ạ. Lời của anh vừa dứt thì con bé em gái của anh ngồi bên cạnh liền bĩu môi. Thái độ cất giọng nói ngay. Không có ba mẹ dạy dỗ á, anh bị điên thật rồi Bình ơi. Người như vậy mà anh cũng muốn lấy về làm vợ sao hả? Có phải anh xem uy tín và danh dự của gia đình này còn thua chị ta sao? Em bớt nói lại đi, bớt cái gì mà bớt. Đã mồ côi thì không có đủ tư cách để vào cái nhà này, anh rõ chưa? Mày là chủ nhà này à? Mày có quyền gì ra lệnh với anh hả? Em không có quyền, nhưng ba thì có đấy. Vừa nói nó vừa quay sang ba của mình rồi đanh đá nói. Ba hãy nói một lời công tâm đi. Kẻo anh Bình lại mang cái thứ vô học và mồ côi này về nhà đó ba. Những lời em gái của anh nói cứ như ngàn mũi dao đang đâm thẳng vào tim của tôi vậy. Tại sao nó lại có thể thốt ra những lời nói làm tổn thương người khác đến thế cơ chứ? Tôi tức giận, tôi thấy đau lòng mà phải kìm nén, nên cố siết chặt tay mình lại. Nếu như không vì anh thì tôi đã đứng dậy rời đi khỏi đây ngay lập tức rồi. Bình nắm lấy tay tôi động viên. Tôi vẫn cứ im lặng cúi đầu xuống đợi nghe bác trai trả lời như thế nào, rồi mới lên tiếng được. Bác ấy im lặng một lúc lâu, bàn tay nhịp nhẹ nhàng trên thành ghế suy nghĩ mấy giây, sau đó mới cất giọng nói. Ba nghĩ là vẫn nên đợi một thời gian nữa đi. Gia đình của Phương không có ai thì không thể làm đám cưới được. Với cả chúng ta còn phải để mặt mũi ra ngoài nữa. Nên tạm thời là con và con bé nên cho nhau thời gian để suy nghĩ xem có nên cưới hay là không. Con không đồng ý, con nhất định phải cưới được Lan Phương. Thế còn ba, còn gia đình này con định tính thế nào? Cô ấy đã bất hạnh lắm rồi, chúng ta không thể đối xử với cô ấy như vậy được đâu ba. Nói tóm lại là ba không chấp nhận. Lời của bác ấy vừa dứt thì tiếng của dì và con bé kia cũng vang lên. Dì không chấp nhận. Em cũng thế, không đời nào em chấp nhận một kẻ mồ côi làm chị dâu của mình đâu. Tôi ngồi nghe và chịu đựng nãy giờ cũng đã quá giới hạn của bản thân lắm rồi. Bị xem thường và sỉ nhục nãy giờ cũng đến lúc tức nước vỡ bờ thôi. Hít vào một hơi sâu, tôi lấy lại bình tĩnh và nhìn họ cất giọng nói. Vì hoàn cảnh đưa đẩy nên con mới không có gia đình bên cạnh. Chẳng lẽ việc mồ côi cũng là một cái tội và đáng bị người khác xem thường và sỉ nhục ra mặt như thế sao ạ? Thật tình mà nói thì con vẫn không có ý định kết hôn sớm. Nhưng vì anh Bình đã yêu cầu nên con mới tới đây thôi ạ. Nếu như gia đình bác đã không đồng ý thì con đành chịu thôi. Nhưng xin mọi người hãy cư xử một cách lịch sự để người khác khỏi phải đánh giá về gia đình mình như thế nào ạ. Ý của chị là đang chửi gia đình tôi đấy hả? Chị không có ý đó, nhưng nếu em đã nghĩ như vậy thì cứ xem là như vậy đi. Chị láo thật đấy. Có chết gia đình tôi cũng không chấp nhận một con người vô giáo dục như chị đâu. Tôi nghe nó nói thế thì khẽ cong môi, nở ra một nụ cười rồi đứng dậy. Không vội vã, tôi nhìn nó để khắc cốt ghi tâm cái gương mặt đã không đẹp lại còn vô học mà đáp lại ngay. Đúng vậy, chị không có ba mẹ dạy dỗ nên chị vô giáo dục. Còn em có ba mẹ đầy đủ nhưng lại bất hạnh đến nỗi môn đạo đức cũng chẳng biết rồi còn gì. Khốn kiếp, chị dám... Tôi không thèm đôi co với nó nữa mà quay sang gật đầu chào những người đó rồi dõng dạc nói. Con xin lỗi, gia đình có văn hóa khinh người như thế này con thật sự không dám bước chân vào ạ, con xin phép. Nói thế rồi tôi cũng vội vã bước thật nhanh đi ra ngoài. Bình thấy vậy thì đuổi theo nắm lấy tay tôi lại, rồi vội vã cất giọng nói. Anh xin lỗi, Nhưng mà em có thể bình tĩnh lại một chút được không Lan Phương? Em bị cả gia đình anh xúc phạm như thế, anh còn thấy chưa đủ sao Bình? Hiểu lầm thôi, thật ra ba và dì rất tốt. Em tin anh đi. Họ tốt với anh vì anh là con của họ, nhưng không có nghĩa là họ sẽ tốt với em. Anh sẽ lựa lời nói chuyện với họ. Em cứ yên tâm, chắc chắn là sẽ không có tình trạng này xảy ra nữa đâu. Em đừng giận nhé. Vừa nói Bình vừa tựa đầu vào đầu tôi, cứ như một đứa trẻ nũng nịu vậy. Thật ra anh lớn hơn tôi tận 15 tuổi, nhưng lúc nào trong mắt tôi anh cũng như một đứa trẻ chưa chịu trưởng thành vậy. Với sự đáng yêu ấy, tôi bất giác mỉm cười trong vô thức. Thấy tôi chịu cười nên gương mặt của anh vui vẻ lắm. Không bàn về chuyện ấy nữa, Bình đưa tôi trở về căn trọ nhỏ đầy ấm áp của mình. Anh than đói nên tôi đã nấu cho anh một bát mì tôm nghi ngút khói rồi mang ra bàn. Ngồi bên cạnh nhìn anh ăn ngon lành mà trong lòng tôi dâng đến cảm giác nặng nề đến khó tả. Một năm quen nhau tuy chỉ dừng lại ở cái nắm tay, nhưng cũng đủ để tôi biết rằng anh ấy rất yêu mình, không đòi hỏi tiến xa hơn, cũng chẳng than trách gì mà cứ thế cả hai lặng lẽ, ngày qua ngày vui vẻ trong căn trọ này. Đột nhiên lúc này điện thoại tôi reo lên. Nhìn thấy Phú gọi nên tôi liền ấn nghe ngay. Ừ, tao này. Sao, thế nào rồi? Mọi chuyện thành công chứ? Ừ, thành công. Nhưng mà thành công cốc đó. Là sao vậy má? Nói rõ tao nghe xem. Chẳng lẽ gia đình thằng Bình không chịu mày à? Càng nhắc đến tôi lại càng thấy chán nản, nên chỉ thở dài một hơi rồi đáp lại nó. Ngày mai đi làm tao sẽ kể cho mày nghe. Anh Bình đang ở đây nên không tiện nói chuyện đâu. Ok, Barbie. Tôi tắt điện thoại rồi cũng lặng lẽ nhìn Bình. Tôi đã lường trước được tất cả nhưng lại không ngờ nó đến nhanh như vậy. Cũng không ngờ rằng gia đình anh lại phũ phàng và xem thường người khác một cách thản nhiên như thế. Cuộc đời tôi từ nhỏ đã gắn liền với đau thương và bất hạnh rồi. Nên bây giờ có hơn thế nữa thì tôi cũng phải mỉm cười mà chấp nhận và chào đón nó thôi. Đang ăn thì đột nhiên điện thoại của Bình reo lên, nên anh ấy bảo tôi đi lấy giúp mình. Thế vậy nên tôi cũng đứng dậy đi lại giường lấy giúp anh. Nhìn thấy người gọi đến là dì nên tôi chỉ biết thở dài rồi đưa cho anh ấy. Bình không chần chừ do dự mà ấn nghe ngay. Alo, con nghe dì? Con đang ở đâu thế? Mau về nhà đi. Con đang ở ngoài đường. Có chuyện gì thì dì cứ nói đi. Chuyện của con, dì nghĩ là... Không cần nghĩ đâu ạ. Con tự biết tính toán như thế nào. Cảm ơn dì đã quan tâm. Nhưng mà cả nhà không ai chấp nhận được cả. Con phải biết điều đó chứ Bình. Chỉ cần con chấp nhận, những chuyện khác con đều không quan tâm. Vậy nhé dì. Nói dứt câu đó thì anh cũng liền tắt máy ngay. Loa điện thoại không lớn cũng không nhỏ, nhưng đủ để tôi nghe thấy được hai người họ đang nói gì với nhau. Khẽ thở dài một hơi, tôi nhìn ra phía ngoài cửa rồi thầm nhủ bản thân mình. Chỉ có những người giàu mới xứng đáng có được hạnh phúc mà thôi. Còn người như mình thì cứ phó mặc cho đời vậy, đưa đẩy tới đâu thì cố vươn lên đến đó mà thôi. Bình ăn xong thì cũng ngồi chơi một lúc rồi ra về. Trước khi về anh còn nắm lấy tay tôi, xoa nhẹ, an ủi nói. Anh yêu em là thật, dù cho mọi người có như thế nào, mọi chuyện có đi xa như thế nào thì anh vẫn sẽ ở bên cạnh em. Đừng lo lắng gì nhé Lan Phương. Chỉ là em không muốn anh và gia đình mình phải cãi nhau vì em mà thôi. Anh rất yêu gia đình của mình, nhưng anh yêu em nhiều hơn. Dù có thế nào thì cũng phải nắm chặt tay anh nhé, biết chưa? Chỉ cần anh yêu em, dù có như thế nào thì em cũng chịu được ạ. Anh yêu em, cô gái bé nhỏ của anh. Vừa nói Bình vừa đặt lên trán tôi một nụ hôn như khẳng định. Tôi thấy vậy thì cũng chỉ mỉm cười tiễn anh ra về thôi. Khi chiếc xe hơi màu trắng dần khuất khỏi dãy trọ thì tôi mới quay lưng đi vào trong dọn dẹp. Nhớ lại cái cách anh bên mình những lúc khó khăn, những khi nghèo khó anh vẫn không rời bỏ mình, thì tôi lại mềm lòng mà xem như mắt chẳng thấy, tai chẳng nghe, đầu chẳng nhớ đến những lời xúc phạm kia nữa. Cả ngày chủ nhật đó tôi cứ nằm lì ở giường để vắt tay lên trán mà suy nghĩ. Tôi muốn tôi và anh vẫn giống như hiện tại. Tôi muốn cả hai đừng nhắc gì đến chuyện kết hôn để không phải áp lực thêm lần nào nữa cả. Cả đêm đó tôi thức trắng, Cho đến sáng, khi đi làm thì mới gặp Phú. Vừa nhìn thấy tôi thì nó đã kéo tay tôi lại hỏi ngay rồi. Sao, sao, kể nghe xem nào. Nhà của anh Bình chắc là giàu lắm đúng không mày? Ừ, giàu lắm. Sướng nhất mày rồi, nhưng sao nhìn mặt mày có vẻ không vui vậy? Nhìn hai con mắt kìa, thâm đen ghê quá. Cũng vì giàu, nên tao mới mất ăn mất ngủ đây. Ủa là sao? Là nhà anh ấy không chấp nhận mày à? Ừ, vì hai chữ mồ côi đấy. Oái, thời đại bao giờ rồi mà còn khinh miệt mồ côi thế hả? Như vậy là không được rồi, cắt liền, cắt đứt ngay lập tức, ghẻo khổ về sau lắm. Tôi thấy nó nói như thế thì chỉ biết thở dài mà thôi. Ngay lúc này tôi không biết phải làm gì cả. Tôi cũng rất yêu anh ấy nên không nỡ chia tay. Mà gia đình anh ấy cũng đủ khiến tôi đau đầu và khiếp sợ rồi. Tôi không chắc rằng mình có thể bên anh ấy được bao lâu nữa. Bây giờ mọi thứ cứ mông lung, khiến tôi không tài nào tìm được hướng giải quyết tốt nhất được. Vừa dọn dẹp quán, tôi và Phú vừa tám chuyện với nhau. Vì Phú là giới tính thứ ba nên tôi với nó xem nhau như những người bạn thân vậy. Tính đến giờ tôi đã quen nó được vài năm rồi. Thật sự mà nói thì nó rất tốt, tôi rất vui và hạnh phúc vì có một đứa bạn như vậy. Đối với những người có giới tính đặc biệt như thế này thì không có chuyện ganh ghét, mà ngược lại giúp đỡ nhau rất nhiệt tình nữa. Chúng tôi đang làm thì đột nhiên lúc này có khách vào. Tôi nhìn thấy người phụ nữ có gương mặt rất quen nên khẽ lắp bắp trong miệng nói. Là gì của anh Bình sao? Mày nói ai? Bà nào? Khách ở bàn 17 kìa. Mày ra giúp tao lần này Phú. Ok. Nói thế rồi Phú cũng ra ngoài chào và chờ khách gọi nước. Tôi đứng ở trong này nhìn ra xem biểu cảm gương mặt của bà ấy và lo lắng ở trong lòng. Đột nhiên Phú đi vào nhìn tôi rồi hối hả nói vội. Má ơi, bà ấy muốn gặp mày kìa. Sao bà ấy biết tao làm ở đây? Thì bà ấy hỏi tao nói. Mày hay thật đấy, lúc nãy mạnh miệng lắm mà giờ thế à? Khách hàng là thượng đế mà, sao tao biết được? Giờ phải làm sao đây? Tôi thấy nó vừa hốt hoảng vừa trưng ra bộ mặt mếu máo thì liền lừa một phát. Đúng là nó chỉ giỏi được cái miệng thôi, còn lại thì báo bạn báo bè đủ kiểu. Tôi thở dài một hơi rồi đợi pha chế nước xong thì mang ra cho bà ấy. Cố gồng người giữ bình tĩnh hết sức có thể, tôi đặt ly nước lên bàn rồi gật đầu nói. Dì muốn gặp con à? Ngồi ghế đi. À dạ, tôi biết cô còn làm nên sẽ nói nhanh thôi, cứ yên tâm. Tôi thấy bà ấy đã nói như vậy thì mới gật đầu mà đồng ý ngồi xuống ghế đối diện với bà. Thật sự mà nói thì không có anh Bình ở đây nên tôi có chút lo lắng khi phải đối diện với người nhà của anh thế này. Bà ấy nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi nói. Cô cũng hay thật nhỉ, tôi không biết rằng cô đã làm cách gì mà để thằng Bình về nhà quậy đến mức như vậy. Ý của dì là sao ạ? Nó một mực muốn kết hôn và chung sống cùng với cô, còn bảo là nếu gia đình không đồng ý thì nó sẽ bỏ nhà ra đi để sống cùng với cô. Tôi là mẹ kế của nó, nhưng tôi chưa bao giờ xem nó là con. Vậy mà bây giờ vì cô mà nó lại cư xử với ba nó. Tôi và cả em gái của nó chẳng ra gì cả. Vì chồng tôi có một đứa con trai duy nhất là nó. Vậy mà bây giờ đây chỉ vì một đứa mồ côi như cô mà nó đòi sống đòi chết như vậy, cô thấy hài lòng chứ? Con không biết chuyện này. Cô cần bao nhiêu tiền để rời xa nó, cứ báo giá đi. Con không cần tiền ạ. Lời của tôi vừa dứt thì bà ấy liền bật cười. Nụ cười khinh bỉ cùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mà nói. Trước khi Bình gặp cô thì tôi đã từng đi giải quyết cho nó rất nhiều cô gái. Tất cả các cô gái kia cũng giống như cô vậy. Nhưng có một đặc điểm chung là họ đều nhận tiền và rời xa thằng Bình ngay tức khắc. Tôi nghĩ cô chắc cũng chỉ có thế thôi nhỉ. Tại sao dì lại không muốn cho anh ấy tìm hiểu và kết hôn với người khác? Tại sao dì lại phải dùng tiền để đuổi những cô gái mà anh ấy yêu nhỉ? Nghe tôi hỏi nhưng bà ấy lại không trả lời. Bà ấy càng nói tôi lại càng thấy có gì đó mâu thuẫn giữa bà và anh Bình nhỉ. Đơn giản bà cũng chỉ là mẹ kế của anh thôi. Thì tại sao bà lại có quyền xen vào cuộc sống của con trai người ta chứ? Bà ấy im lặng vài giây, cầm ly nước lên uống một hơi rồi cũng nhìn tôi nói. Cô sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Hôm nay tôi đến đây cũng chỉ vì muốn cảnh cáo cô như thế thôi. Nếu như cô vẫn còn cố chấp thì hậu quả sau này cô chắc chắn sẽ không lường trước được. Nói thế rồi bà ấy cũng đặt tiền xuống bàn rồi cầm túi xách ra về. Bỏ lại tôi ngồi một mình với đống suy nghĩ kia thật sự rất khó chịu. Nhìn theo bóng dáng đó tôi không thể tin được tại sao mẹ kế lại phải làm như thế chứ. Cả ngày tâm trạng của tôi cứ như treo ngược trên cành cây. Làm gì cũng mất hồn cho đến khi tan làm về tới phòng trọ thì liền thấy Bình đang đứng ở đó chờ mình. Bên cạnh anh còn có thêm một chiếc vali nữa. Khẽ cau mày lại tôi hỏi. Sao anh lại tới đây? Còn cái vali này? Anh dọn đến ở cùng với em. Không được, anh không thể ở đây cùng với em được. Nếu như để gia đình anh biết hoặc những người hàng xóm biết thì sẽ không hay đâu anh Bình. Có gì mà không hay chứ? Dù gì anh và em cũng xác định cưới mà, không sao cả. Nhưng em mau mở cửa đi, anh đứng đợi đây lâu lắm rồi đấy, nhanh lên. Vừa nói anh vừa hối tôi mở cửa cho mình vào. Tôi thấy anh nói vậy thì khẽ thở dài một hơi rồi cũng bước đến cửa. Tôi thật sự không ngờ lần này anh lại chơi lớn đến như vậy. Dẫu biết rằng anh làm như thế là vì yêu mình, nhưng tôi lại không muốn vì tôi mà anh phải bỏ nhà đi như vậy. Khẽ thở dài một hơi, tôi đặt túi xách lên bàn rồi nhìn anh hỏi. Anh định sẽ ở lại đây bao lâu? Bao giờ ba đồng ý cho anh kết hôn với em thì anh sẽ về. Nếu họ vẫn không đồng ý thì anh sẽ ở lại đây luôn à? Ừ, anh là người yêu. À không, anh là chồng của em à. Chẳng lẽ em lại nỡ lòng đuổi anh đi sao? Làm thế, ai mà coi anh ra gì chứ, đúng không cục cưng? Em không biết, nhưng mà nói trước là anh đói. Em mau nấu cơm cho anh ăn đi, nhanh đi. Cái tính của Bình lúc nào cũng trẻ con như thế, khiến tôi cực kỳ thấy chán, nhưng lại chẳng thể nổi giận với anh được. Tự nhiên nhắc đến cưới xin làm gì, để giờ mọi chuyện ra nông nỗi này. Anh không thấy áp lực, nhưng tôi đây thì đau cả đầu mà không thể tập trung được. Thế là anh cứ mặt dày mà bỏ nhà đi như một đứa trẻ. Nhìn thấy anh thế này, tôi đang tự hỏi rằng liệu mình có đang cố gắng vì tương lai tươi sáng không nhỉ? Rồi mọi thứ có ổn không? Hay là lại một lần nữa rơi vào bế tắc đây chứ? Một tháng sau đó, những ngày sống ở đây, Bình suốt ngày cứ năn nỉ tôi cho ngủ cùng, nhưng tuyệt nhiên tôi không đồng ý. Không phải vì tôi ghét anh, nhưng vì tôi vẫn còn ám ảnh chuyện của năm xưa, nên chưa đủ can đảm để làm chuyện đó thêm lần nào nữa cả. Ban đầu anh ấy tỏ vẻ không vui, nhưng cuối cùng cũng chấp nhận không động vào người tôi. Anh bảo anh chờ đến khi hai đứa đám cưới cũng không muộn. Thời gian cứ vậy mà trôi qua một tháng. Hôm đó đột nhiên gia đình anh gọi đến bảo anh đưa tôi về nhà nói chuyện. Tôi thấy thế thì liền cau mày khó hiểu. Tôi sợ tình huống như lần trước xảy ra, sợ bản thân mình lại bị sỉ nhục nữa nên cứ do dự không dám đi. Bình thấy vậy thì liền nói. Em cứ yên tâm, lần này về là ba cho cưới thật đấy, cứ tin anh đi. Làm sao anh biết được? Anh là con của ba mà, chẳng lẽ anh lại không biết sao? Mau đi thôi em. Vì là ngày thứ nên trên đường về nhà anh, tôi đã lấy điện thoại ra gọi cho quản lý để xin phép nghỉ một hôm. Ấy vậy mà chị ấy lại quát vào tai tôi bằng những lời rất khó nghe. Em làm được thì làm, còn không thì nghỉ luôn đi nhé. Chị ơi, em xin nghỉ có một ngày hôm nay thôi mà chị. Không cần biết là mấy hôm, chị chỉ nói vậy, tùy em hiểu thôi. Chị Dung. Lời của tôi vẫn còn chưa dứt nữa thì chị ấy đã vội tắt máy ngay rồi. Tôi thật sự không biết rằng tại sao chị ấy lại khó chịu với mình như vậy nữa. Rõ ràng là hàng ngày chị ấy rất vui vẻ, nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ như thế thật khiến tôi không thể nào lường trước được mà. Vẫn còn đang trong trạng thái suy nghĩ, thì đột nhiên lúc này anh Bình quay sang nói. Bà ấy chắc đến tháng nên khó ở em ạ. Đợi về nói chuyện xong xuôi thì anh cho em ở nhà để anh nuôi. Em không thích ở nhà đâu ạ. Sao thế? Ở nhà được nghỉ ngơi thoải mái, không phải bận tâm nhìn sắc mặt người khác mà em lại không muốn sao? Ở nhà anh thì không được, em rất sợ dì và em gái của anh. Cần gì phải sợ chứ, nếu ai dám làm gì em, anh sẽ xử từng người một, em cứ yên tâm nhé. Nghe câu nói ấy của Bình thì tôi chỉ khẽ cười thầm ở trong lòng mình mà thôi. Hàng ngày tôi hay đọc tiểu thuyết và cũng chứng kiến được những người đàn ông hay nói thường làm rất ít. Làm tôi liên tưởng đến Bình bây giờ, Cái gì anh cũng bảo là mình hay, nhưng chẳng biết khi đụng chuyện thì liệu rằng anh có bênh vực tôi như những gì anh đã nói hay không nữa. Chiếc xe cứ thế mà chạy về đến nhà anh, cảm giác vẫn như lần đầu. Tôi rất hồi hộp và lo lắng khi phải đối diện với tất cả thành viên ở trong đó. Không chần chừ thêm nữa, Bình dắt tôi đi vào trong, vẫn như lần trước. Vẫn cái vị trí đó, họ nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng khó chịu. Tôi chuẩn bị tâm lý khá kỹ càng, vì tôi biết chắc gì lần này họ cũng sẽ chấp nhận tôi đâu chứ. Hít thở đều vài giây thì đột nhiên lúc này ba của anh thở dài rồi lên tiếng nói. Tháng sau có ngày tốt, cứ tổ chức hôn lễ vào ngày đó đi. Thật không ba? Ba đồng ý cho con kết hôn với Lan Phương thật có đúng không ạ? Ừ, nhưng với hai điều kiện. Điều kiện gì ạ? Chỉ cần con được kết hôn với cô ấy thì con sẽ chấp nhận hết ạ. Thứ nhất, đám cưới sẽ chỉ được diễn ra trong họ hàng gia đình. Thứ hai, con bé sẽ phải về đây làm dâu, không được đi làm thêm ở bất cứ đâu cả. Nếu chấp nhận thì ba sẽ đồng ý cho cưới. Chấp nhận chứ ạ? Tôi nghe bác ấy nói như thế thì có phần tủi thân ở trong lòng. Đời người con gái ai chẳng muốn được cưới hỏi đàng hoàng và long trọng. Nhưng có lẽ bác ấy thấy tôi là đứa không cha không mẹ bên cạnh, nên cũng chẳng muốn cho tôi một cái đám cưới hoàn chỉnh, giống như bao nhiêu người con gái khác. Thấy tôi im lặng, bác trai liền nhìn sang tôi cất giọng hỏi ngay. Thế con không đồng ý với hai điều kiện kia sao? Dạ con... Thấy tôi ấp úng không trả lời dứt khoát thì anh Bình liền đứng bên cạnh cất giọng chen ngang vào ngay. Đồng ý chứ ạ? Con và Lan Phương đã mong chờ nhiều rồi, có điên mới không đồng ý. Anh Bình, xịt. Từ đầu đến cuối anh ấy chẳng cho tôi nói câu nào về suy nghĩ của bản thân mình cả. Tôi yêu anh là thật, nhưng nhìn anh vui vẻ và phấn khởi như thế này khiến tôi có chút gì đó rất lạ. Tôi không biết liệu rằng quyết định lần này của bản thân mình có thật sự đúng đắn khi gả cho anh và làm dâu trong một gia đình kinh khủng như thế này không nữa. Nói chuyện xong, đột nhiên lúc này em gái của Bình liền đứng dậy tỏ thái độ nói. Đúng là thật nhục nhã khi có chị dâu như thế này. Em có im ngay không? Em im nãy giờ rồi đó, anh không thấy à? Cái con này, để em chống mắt lên xem anh hạnh phúc được bao lâu, điên rồ. Nói dứt câu thì nó liền bỏ đi lên phòng mình. Tôi thật sự không biết rằng tôi đã làm gì để cho nó ghét tôi nhiều đến vậy nữa. Chưa từng gặp mặt, chưa từng nói chuyện, vậy mà cũng ghét nhau cho được nữa. Qua cửa ải đầu tiên, chẳng biết là tôi nên vui hay là buồn đây. Nói chuyện xong thì tôi và anh được ba bảo ở lại nhà ăn cơm. Chẳng hiểu sao gì của Bình lại cư xử với tôi khác ra mặt nhỉ. Không giống như lần trước gặp ở quán. Lần này bà ấy dịu dàng gắp thức ăn vào chén cho tôi, rồi nhẹ giọng nói. Con ăn nhiều vào nhé. À dạ. Cả tháng nay thằng Bình ở bên nhà con, chắc là con cũng vất vả nhiều rồi. Dạ không sao ạ. Thằng nhóc này cứng đầu lắm, đợi sau này kết hôn rồi con phải chịu khó kiềm chân nó lại, biết không Lan Phương? À chuyện đó, nhà này tin tưởng vào mắt chọn người của Bình. Vậy nên hy vọng rằng con sẽ thật sự tốt, giống như những lời nó đã nói về con. Con ăn nhiều vào nhé, cứ tự nhiên đi nè. Tôi nghe bà ấy nói vậy thì hai tay đều nổi lên gai ốc vì sự giả tạo kia thật sự quá đỉnh. Vẫn còn nhớ gương mặt biểu cảm ánh mắt lúc bà cảnh cáo tôi ở quán cà phê và bây giờ thật sự khác xa quá. Lòng người đúng thật là khó đoán, vậy mà anh Bình lại có thể thân với mẹ kế của mình được. Thì tôi cũng thấy tài thật. Ăn uống xong tôi phụ bà ấy dọn dẹp bếp xong rồi mới ra về. Vì đám cưới diễn ra khá đơn giản, cũng chỉ có gia đình bên anh thôi, nên tôi cũng đỡ áp lực hơn một chút. Chào hỏi những người ấy ra về mà lòng tôi cứ dâng trào lên cảm xúc gì đó rất lạ. Trên đường trở về phòng trọ, tôi có quay sang anh hỏi. Anh thân với dì Nghi lắm sao? Ừ. Vì từ nhỏ dì ấy đã chăm sóc anh rồi nên anh cũng thấy bình thường thôi. Sao, em tò mò về dì ấy hả? Một chút thôi, nhưng mà dì ấy không có con à anh? Không, dì không có con nên mới thương anh và Nghi lắm. Em cứ yên tâm đi, dì rất tốt bụng nên sẽ không làm khó gì em đâu. Dì ấy chỉ tốt với anh thôi, còn người ngoài như em thì có mà nằm mơ. Người ngoài gì chứ? Tháng sau là chúng ta đám cưới rồi, em không thấy vui mừng sao? Vui chứ ạ. Anh yêu em nhiều lắm. Vừa nói Bình vừa nắm lấy bàn tay của tôi rồi đưa lên hôn nhẹ vào đó. Thật sự nhìn anh ngay lúc này chẳng hiểu sao tôi lại có thể yêu anh được nhiều đến như vậy nữa. Chắc là vì yêu nhau từ lúc khó khăn, từ lúc tôi chập chững đi làm bước vào đời, nên tôi mới có cảm giác an toàn khi bên anh như vậy. Bây giờ được làm vợ của anh, tôi thấy mình hạnh phúc lắm. Sau khi đồng ý cho chúng tôi kết hôn rồi, thì anh cũng dọn đồ về nhà mình ở. Anh bảo mấy ngày ở đây anh bị mất ngủ triền miên vì ngột ngạt và lạ chỗ mà thương. Ngày hôm sau, theo lời anh ở nhà chuẩn bị lễ cưới, nên tôi mới đến quán để xin nghỉ việc. Chẳng hiểu sao chị quản lý lại đồng ý ngay lập tức, mặc dù tôi đã gắn bó ở quán này cũng khá lâu rồi. Người buồn nhất khi thấy tôi nghỉ việc cũng chỉ có thằng Phú thôi. Nó mếu máo nắm lấy tay tôi nói. Mày đồng ý cưới anh Bình thật à? Mày không sợ con mụ dì ghẻ kia sao? Sợ chứ, nhưng biết làm sao được. Vì tao quá yêu anh ấy rồi, Phú ạ. Yêu là một chuyện, nhưng khi chung sống cùng với gia đình anh ta lại là một chuyện. Liệu rằng anh ta sẽ đối xử tốt với mày không đây Lan Phương? Không biết được lòng người, nhưng tao cứ muốn sống hết mình vì những thứ mình chọn mà thôi. Tôi nói câu đó vì bản thân tôi cũng chẳng chắc chắn được điều gì cả. Vì làm người rất khó đoán nên tôi cũng không thể nào lường trước được. Chỉ mong rằng anh ấy yêu thương mình thì quãng đời còn lại tôi nhất định sẽ cố gắng bên anh. Phú thấy tôi đứng im lặng suy nghĩ thì liền đánh mạnh một phát vào tay tôi rồi nói. Đang suy nghĩ khi về đó sẽ như thế nào à? Ừ, phải suy nghĩ chứ. Thôi được rồi, cố lên. Khi lấy chồng rồi thì hãy nhớ liên lạc với chị em đấy nhé, biết chưa? Tao sẽ không bao giờ quên mày, bạn yêu. Vừa nói tôi vừa chồm tới ôm người nó. Thấy nó mít ướt xúc động quá nên tôi liền trêu ngay. Ôi chua quá nha, sáng đi làm không tắm à? Con Hầm này, vừa xịt nước hoa, còn bảo chua à? Chết này, bà cho mày chết vì dám trêu bà này. Vừa nói nó vừa đánh vào tay tôi. Tôi thấy thế thì nhìn Phú mà mỉm cười. Cảm giác sắp có chồng nó thật sự quá mông lung. Không biết nên diễn tả như thế nào cho đúng nữa. Liệu rằng cuộc đời này sẽ nở hoa hay là bế tắc? Liệu rằng sau ngần ấy những tổn thương thì tôi có thể tìm được hạnh phúc riêng cho đời mình hay không đây? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Ngã rẽ cuộc đời của tác giả Khánh An. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.